Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì Thanh Bình rất là vui vì đã tìm tiếp theo một cái cuốn truyện rất là hay của tác giả Từ Kim Trần. Với những thính giả mà theo dõi Thanh Bình lâu rồi ấy, thì sẽ không còn lạ gì với lại những tác phẩm của Từ Kim Trần. Rất là tuyệt vời và phải nói là một cây bút về trinh thám số 1. Thanh Bình cực kỳ hâm mộ tác giả Từ Kim Trần, không thua gì Thường Thư Hận đâu. Cái quan trọng là cái tầng sâu ý nghĩa sau mỗi câu chuyện. Từ cuốn Mưu Sát, Đêm Trường Thăm Tối, Sự Trả Thù Hoàn Hảo, Tội Phạm IQ Thấp và một vài cuốn nữa, hầu như là Thanh Bình đã đọc các tác phẩm của Từ Kim Trần hầu hết, trừ những cuốn mới ra thì Thanh Bình không tìm được và không có nguồn dịch, cho nên là chịu. Và bây giờ Thanh Bình sưu tầm được một cuốn mới và Thanh Bình nhờ người dịch ra tiếng Việt, tại vì nó chưa có bản tiếng Việt ở Việt Nam. Không giới thiệu dài dòng nữa, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của cuốn tiểu thuyết này, để cùng trở về với không gian trinh thám, với văn phòng tuyệt vời của tác giả Từ Kim Trần. Đại khái thì cuốn tiểu thuyết này nó cũng gần giống như những cái tiểu thuyết khác của Từ Kim Trần, xoay quanh những cái vấn đề về mưu sát, giết người. Tuy nhiên thì cái hung thủ sẽ được tác giả đưa luôn ra luôn, chứ không mang yếu tố bí ẩn, truy tìm như là bên hồ sơ tâm lý tội phạm. Mà hầu hết thì những hung thủ được Từ Kim Trần khắc họa ấy, thì hầu hết đều là những người có trí tuệ cao, và hành động giết người nó cũng sẽ mang những cái tầng ý nghĩa và nguyên nhân và lý do tại sao lại hành động như thế. Và nghe xong thì một bộ phận khán thính giả chúng ta cũng lại nghiêng về cái quan điểm của hung thủ và thấy thỏa mãn khi được giải quyết những vấn đề hủ bại, những cái vấn đề không tốt trong xã hội, đặc biệt là những vị quan viên làm sai trái gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là cho hung thủ. Và chúng ta đang theo dõi Mưu Sát cũng như Sự Trả Thù Hoàn Hảo thì hung thủ là những chuyên gia về toán học, về hóa học, thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen và tiếp cận với một hung thủ là một chuyên gia về vật lý, và những đối tượng nhắm đến cũng là những quan viên trong chính quyền. Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Người bảo hắn im, hắn liền im. Người mắng, hắn không cãi, vẫn có thể cười. Thậm chí khi người đã vượt qua giới hạn thấp nhất của hắn, ai ngờ hắn còn có một giới hạn thấp hơn, vẫn nhẫn nhịn, vẫn cố gắng giữ cho cuộc sống yên ổn. Vì thế người hiểu lầm, người tưởng người như hắn đều dễ bị bắt nạt, người cảm thấy mình mạnh mẽ, quyền lực trong tay, muốn làm gì thì làm. Nhưng người quên mất, trên đời có một loại người đã nhẫn nhịn thì nhịn đến cùng, nhưng khi bị dồn đến đường cùng, họ thủ rất dài. Và khi cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà, con thỏ cũng bắt đầu cắn người. 10 giờ rưỡi đêm, hiện trường sáng được ánh đèn pha, nhưng đây không phải hội diễn văn nghệ mà là một vụ án mạng. Gần như toàn bộ nhân viên của công an huyện Ninh đều có mặt, trừ vài người trực văn phòng. Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Vương Bảo Quốc bị cắt cổ chết ngay trước cửa biệt thự của mình. Tin truyền đi, cả huyện nháo nhào, không ít lãnh đạo vừa ngồi nhậu đều bật dậy tái mặt. Phạm vi phong tỏa được mở rộng gần 100 mét, cảnh sát, pháp y, chó nghiệp vụ, điều tra viên cùng hàng loạt lãnh đạo tứ tập xuất hiện. Ngoài vòng phong tỏa, cục trưởng cục công an huyện đang gọi điện báo cáo cấp trên. Phó cục trưởng phụ trách hình sự Giang Vĩ đứng một bên, đi đi lại lại, nét mặt đầy lo âu. Vài phút sau, pháp y bước ra từ trong hiện trường, mặt co lại. Thế nào? Giang Vĩ vội tiến lên hỏi. Pháp y nghiêm giọng. Một nhát cắt cổ, trực tiếp chém đứt lìa khí quản, thủ pháp gọn gàng dứt khoát. Còn gì nữa? Trên xe không mất thứ gì, đó đang không phải cướp, chỉ nhằm giết người. Giang Vĩ nhau mắt. Nghĩa là báo thù à? Rất có khả năng. Có manh mối gì hung thủ để lại không? Có một dấu chân. Một dấu chân? Theo phán đoán sơ bộ, lúc đó viện trưởng Vương vừa xuống xe, đang móc chìa khóa mở cổng sát biệt thự. Từ phía sau, hung thủ bất ngờ lao tới, vung dao cắt ngang yết hầu. Sau đó hắn đập mạnh một cú vào lưng nạn nhân. Dấu chân in đó trên áo khoác sau lưng, nhìn rất rõ. Giang Vĩ cau mày. Tại sao cắt cổ xong còn phải đá? Có thể hung thủ sợ máu động mạch cổ phun ra bắn vào người nên mới đập mạnh để tránh. Một cú đó đẩy nạn nhân văng xa gần 2 mét. Tới nửa đêm, cơ bản toàn bộ quá trình vụ án được xác định sơ bộ. Vương Bảo Quốc sống ở khu Sao Kim Cư Xá, một khu dân cư trung cấp gồm cả nhà tầng thấp và biệt thự. Nhà hắn nằm ở khu biệt thự phía sau. Trong khu có gắn khá nhiều camera, nhưng trớ trêu thay, tối nay công ty điện lực cắt điện từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau để bảo trì đường dây. Toàn bộ khu vực mất điện, đèn đường tắt, camera an ninh cũng vô dụng. Lại đúng lúc cuối thu, thời tiết lạnh, trời âm u, không trăng sao, gần như không ai qua lại. Người báo án là hàng xóm của Vương Bảo Quốc, một ông chủ kinh doanh. Lúc 8 giờ rưỡi tối, khi ông ta về đến nơi, thấy xe của Vương Bảo Quốc vẫn bật đèn trước cổng, còn chủ nhân thì nằm gục trong vũng máu. Theo lời bạn bè, Vương Bảo Quốc rời buổi tụ tập khoảng 8 giờ kém, đang ra tầm 8 giờ 10 là về đến nhà. Người phát hiện vụ án vào lúc 8 giờ 30, tức là chỉ 20 phút sau khi nạn nhân chết. Cảnh sát nhận tin và lập tức tới hiện trường, bảo toàn gần như nguyên vẹn. Dấu vết cho thấy, lúc ấy, Vương Bảo Quốc vừa xuống xe, đang định mở khóa cổng, thì từ phía sau có một người đàn ông lao tới, dùng dao găm cắt ngang cổ họng. Nhát dao rất sâu, cắt đứt hoàn toàn khí quản, khiến nạn nhân chết tức khắc, không kịp kêu một tiếng. Trong nhà, vợ hắn không hề hay biết. Hung thủ thuận tay phải, điều này phổ biến, không có gì lạ. Sau khi cắt cổ, hắn đập mạnh vào lưng nạn nhân để tránh văng máu, tạo thành dấu chân rõ ràng trên áo khoác. Xét theo lượng máu văng, hung thủ chỉ bị dính ít máu ở tay, quần áo không bẩn, nên sau khi rời khỏi hiện trường, rất khó để người ngoài nhận ra hắn vừa giết người. Hiện còn phải kiểm tra xem hung thủ có để lại ADN hoặc vật chứng nào khác không. Tuy nhiên, theo hiện trường, hành động diễn ra cực nhanh, không có xung đột giằng co, nên khả năng để lại ADN gần như bằng không. Sau khi hoàn tất điều tra sơ bộ, Giang Vĩ bàn với cục trưởng để lại vài người cạnh hiện trường, còn lại cho về nghỉ, sáng mai chia việc cụ thể. Sáng hôm sau, phòng họp của công an huyện đầy không khí ngột ngạt. Toàn bộ lực lượng hình sự được triệu tập, cộng thêm lãnh đạo tỉnh và chuyên gia thành phố. Ngồi đầu bàn là Cao Đông, phó cục trưởng hình sự của công an thành phố, một nhân vật tiếng tăm, người từng được Bộ Công an khen thưởng, con rể của bí thư chính pháp ủy, thế và lực đều có. Người đứng đầu viện kiểm sát huyện bị kẻ lạ cắt yết hầu, giết ngay trước cửa nhà mình. Đây là đại án, chuẩn bị được báo lên Bộ Công an theo diện án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Sáng sớm hôm nay, tỉnh triệu tập hội nghị chuyên án, lập tổ điều tra đặc biệt. Cuối cùng, quyết định giao vụ án này cho Phó Cục trưởng Hình sự Cao Đông phụ trách chỉ huy. Một là vì Cao Đông năng lực mạnh, kinh nghiệm phá án phong phú. Hai là vì Giang Vĩ, Phó Cục trưởng Hình sự huyện, người trực tiếp thụ lý vụ án, từng là cấp dưới của Cao Đông, tiện cho việc phối hợp điều tra. Ba là vì Cao Đông bối cảnh vững, quan hệ rộng, dễ cân đối các đơn vị phối hợp. Trong vụ án nghiêm trọng như thế này, để hắn ra mặt là thích hợp nhất. Sau khi nghe Giang Vĩ báo cáo tóm tắt tình hình, Cao Đông bình tĩnh hỏi: Pháp y huyện hôm nay có tiến triển gì mới không? Một pháp y ngoài 40 tuổi đáp: Từ tối qua đến nay, chúng tôi vẫn đang làm giám định vật chứng. Hiện trường chỉ phát hiện một dấu chân nghi của hung thủ, dựa theo vân giày là giày da cỡ 40. Ngoài dấu của nạn nhân, quanh đó có vài dấu khác trên nền xi măng, nhưng do xi măng cứng khó lưu lại hình dạng rõ rệt nên công tác giám định gặp khó khăn. Chúng tôi đã gửi mẫu lên tổ pháp y thành phố để phân tích thêm. Kết quả sơ bộ cho thấy hung thủ cao khoảng 1m65 đến 1m75, nặng 60 đến 85 kg. Cao Đồng nhíu mày: Phạm vi này quá rộng. Một nhát dao cắt yết hầu, sau đó đã văng nạn nhân ra xa 2 mét. Chỉ dựa vào sức đó đã có thể khẳng định hung thủ là nam giới. Mà nam giới đi giày cỡ 40 thì chiều cao 1m65 đến 1m75 là chuyện bình thường, căn bản không cần đến pháp y giám định. Hơn nữa, đất xi măng vốn khó xác định trọng lượng cơ thể qua dấu chân. Pháp y lúng túng giải thích: Đúng là phạm vi hơi rộng, dấu chân trên lưng nạn nhân khá rõ, nhưng đó là do hung thủ dùng lực mạnh đá vào. Với trường hợp ngoại lực như vậy, việc xác định chính xác chiều cao, thể trọng thực của hung thủ là rất khó. Cộng thêm nền xi măng cứng nên việc giám định cũng không khả quan. Cao Đông hỏi: Khu vực quanh bồn hoa, chỗ có đất mềm hơn, có tìm thấy dấu chân không? Không hề có. thì hung thủ có thể bị thương khi ra tay chứ? Không, có thể khẳng định hung thủ không bị Vương viện trưởng làm bị thương trong lúc giãy giụa, vì mọi việc xảy ra quá nhanh, cắt cổ và đá ra gần như cùng lúc. Chúng tôi kiểm tra móng tay nạn nhân, không phát hiện ra hay sợi vải khả nghi. Điều này cho thấy hai bên không xảy ra giằng co trực tiếp. Nghĩa là trừ dấu chân kia, hiện trường không còn chứng cứ ADN nào thực về hung thủ. Đúng vậy. Hung khí đã xác định là dao găm à? Vâng, một con dao găm dài, cực kỳ sắc bén. Tổ pháp y thành phố đã xem qua, kết luận thống nhất. Giang Vĩ bổ sung. Khu cư xá và đoạn đường xung quanh đã được lục soát kỹ, không tìm thấy hung khí. Cao Đông gật đầu. Có vẻ hung thủ đã mang hung khí rời hiện trường. Hắn trầm ngâm rồi nói tiếp. Điều duy nhất có thể khẳng định, đây là vụ giết người có chủ đích, có chuẩn bị. Hung thủ không lấy tiền, không lấy đồ, ra tay từ phía sau, chứng tỏ hắn phục sẵn trước cửa nhà nạn nhân, đợi thời cơ. Hành động dứt khoát, gọn gàng. Hơn nữa, hung thủ lại chọn đúng tối hôm qua. Đêm cứ ra mất điện, không đèn đường, camera vô dụng. Mọi người nghĩ xem, như vậy có thể là trùng hợp không? Cả phòng im lặng, ai cũng hiểu. Giám giết viện trưởng viện kiểm sát, hung thủ hẳn biết đó hậu quả. Một nhát dao ấy không chỉ giết người mà còn tạo nên vụ án rúng động cả tỉnh. Cách ra tay gọn gàng linh hoạt, tất cả cho thấy hung thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mất điện đêm đó rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà là chú ý lợi dụng cơ hội. Cao Đông nói tiếp. Trước khi mất điện, điện lực đã gián thông báo tối hôm qua sẽ cắt điện toàn tuyến để bảo dưỡng. Cư xá Sao Kim vốn là nơi ở của lãnh đạo huyện, an ninh khá nghiêm, muốn vào tới cửa nhà viện trưởng Vương mà ra tay không dễ. Hung thủ chắc chắn nắm rõ tình hình cư xá, biết thời điểm cắt điện, đối thứ lúc toàn bộ giám sát ngừng hoạt động mà hành động. Giang Vĩ gật đầu. Bảo an nói bình thường chỉ kiểm tra xe, người đi bộ ăn mặc gọn gàng thì được ra vào. Hơn nữa tối qua mất điện, chỉ còn một bảo vệ trẻ trực ban, cậu ta mà chơi điện thoại không để ý gì cả. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. E rằng phía bảo an sẽ khó tìm được manh mối gì hữu dụng. Cao Đông hỏi. Tối qua khu vực mất điện là ở đâu? Phần lớn khu vực phía đông huyện thành. Diện tích chừng bao nhiêu? Khoảng 5-6 cây số vuông. Cao Đông gật đầu trầm ngâm. Diện tích thế này cũng không nhỏ. Thông báo mất điện được dán ở đâu? Đa phần ở các con đường và khu dân cư trong phạm vi mất điện đều có dán thông báo. Mất điện ở huyện các anh có thường xuyên xảy ra không? Không nhiều, một năm cùng lắm là 2-3 lần. Cao Đông lại gật đầu phân tích. Căn cứ manh mối hiện có thể khẳng định đây là vụ án báo thù. Nếu là báo thù, nghĩa là hung thủ không phải đột nhiên hôm qua mới nghĩ tới việc giết Vương Bảo Quốc, mà từ trước đã có ý định ra tay. Thời điểm án chọn lại đúng vào lúc mất điện tối qua, điều này càng không thể là trùng hợp. Hung thủ có động cơ từ lâu, mất điện chỉ là thời cơ thúc đẩy hắn hành động. Như vậy ta phải nghĩ xem hung thủ biết tin mất điện bằng cách nào. Cao Đông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hung thủ biết được tin mất điện tổng cộng có 3 khả năng. Một là hắn tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy thông báo. Hai là hắn vốn cư trú trong phạm vi trấn. Ba là đây là vụ án thuê người báo thù, kẻ thù sống ở chân đồng, sau khi thấy thông báo thì báo cho hung thủ ra tay. Nói đến đây, Cao Đông hạ lệnh chỉ đạo tổ chuyên án. Trước mắt, vụ án này tạm thời triển khai theo ba hướng điều tra. Thứ nhất, cũng là quan trọng nhất, điều tra toàn diện các mối quan hệ của Vương Bảo Quốc, xem ai có thù hận với hắn và thù hận đó có đủ lớn để ra tay giết người hay không. Thứ hai, tại khu Sao Kim cư xá và vùng phụ cận tiến hành rà soát, thăm hỏi diện rộng, tìm xem có ai chứng kiến người khả nghi đêm đó. Thứ ba, tổ pháp y của cục thành phố tiếp nhận vật chứng, tiếp tục điều tra xem có phát hiện gì mới không. Ngoài ra, còn ai có ý kiến bổ sung không? Nếu không, lập tức hành động. Dù mất điện, dù là mùa đông, nhưng sau 8 giờ tối vẫn chưa phải quá muộn. Tôi không tin hung thủ giết người xong mà không một ai trông thấy hắn. Nói xong, Cao Đồng lại trầm ngâm một lát rồi bổ sung. Đúng rồi, mọi người chú ý tới thủ pháp gây án. Một nhát dao cắt yết hầu từ phía sau, rồi đá thêm một cước. Việc này không phải người bình thường làm được. Trước hết phải có tâm lý vững vàng, khả năng chịu đựng cao. Tiếp theo là động tác dứt khoát, nhanh nhẹn. Khi điều tra các mối quan hệ của Vương Bảo Quốc, nhất định phải chú ý xem có ai từng làm trong các đơn vị trinh sát, quân đội hay tương tự. Trên tường có một bàn cờ Phật, đặt hai bức ảnh đen trắng, một là người phụ nữ trung niên, một là cô gái trẻ nở nụ cười rạng rỡ. Trước bàn thờ, hai cây nến trắng đang cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo. Trên chiếc bàn vuông nhỏ đặt một bát đầy gạo, cả mấy nén hương đã cháy gần hết, cùng vài đĩa đồ ăn chay mặn dâng cúng. Bên cạnh bàn, một người đàn ông mặc cảnh phục cũ kỹ ngồi uống rượu buồn. Đọc ông hòa rầm, mắt đỏ bừng, áo cảnh phục mở rộng, lộ vẻ mệt mỏi và sa sút. Hắn tên Diệp Viên Chiêu, hơn 50 tuổi, là phó sở trưởng xuất thân từ tuyến cơ sở, được công nhận là người cảnh sát giỏi, tính tình hiền lành, làm việc chừng mực. Trong khu vực quản lý, từ những vụ tranh chấp dân sự đến mâu thuẫn thôn xóm, dân chúng đều tin tưởng và sẵn lòng nhờ ông đứng ra giảng hòa. Nhưng chính ông cũng không ngờ, có một ngày bi kịch, nhà nát cửa tan lại giáng xuống ngay trên đầu mình. Diệp Viên Chiêu vốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc, con gái là niềm tự hào của ông, trẻ trung xinh đẹp. Sau khi tốt nghiệp đại học, liền thi đậu vào một đơn vị sự nghiệp trong huyện. Vợ ông từng làm trong một xí nghiệp quốc doanh, sau này nghỉ hưu sớm, ông tính chỉ cần thêm 5-6 năm nữa là có thể yên tâm về hưu. Cuộc sống tuy không giàu có, nhưng ổn định và đầy đủ phúc lợi. Hai vợ chồng dành dụm từng chút, chỉ mong có khoản tiền để sau này mua cho con gái một căn nhà tử tế. Một năm trước, qua người quen giới thiệu, Lã Tình, con gái của Diệp Viên Chiêu, quen biết Thẩm Hạo, con trai của thư ký Ủy ban Kỷ luật huyện. Khi ấy, vợ chồng Diệp Viên Chiêu đều cho rằng nếu con gái có thể kết hôn với Thẩm Hạo, cuộc đời này coi như không còn phải lo cơm áo. Nhưng sau thời gian ngắn qua lại, Lã Tình phát hiện Thẩm Hạo có nhiều quan hệ nam nữ không đứng đắn, liền chủ động đề nghị chia tay. Không ngờ Thẩm Hạo không chịu buông, hai bên nhiều lần cãi vã. Lần cuối cùng, Thẩm Hạo lái xe chờ sẵn trước cổng cơ quan nơi Lã Tinh làm việc. Khi cô tan tầm, vừa thấy hắn đã quay người bỏ đi, Thẩm Hạo tức giận gào lên. Hôm nay nếu cô còn dám không quay lại, tôi sẽ lái xe đâm chết cô. Lã Tinh không đáp, vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ giây lát sau, tiếng động cơ gầm rú vang lên. Chiếc xe Việt Giã lao đến, húc thẳng vào người cô. Cú va mạnh khiến cô không bao giờ còn cơ hội đứng dậy nữa. Sau đó, nhà họ Thẩm nhanh chóng vận dụng đủ mối quan hệ để xử lý hậu quả. Vì vụ việc xảy ra trên đường, qua điều tra liên ngành giữa công an và giao thông, kết luận cuối cùng là một vụ tai nạn giao thông. Tài xế chịu phần lớn trách nhiệm, người đi bộ băng qua đường sai quy định chịu phần nhỏ. Phía Thẩm gia cũng chủ động bồi thường cho gia đình nạn nhân, bên Thẩm Hạo được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Con gái độc nhất đột ngột qua đời, vợ chồng Diệp Viên Chiêu chỉ sau một đêm như già đi 10 tuổi. Người vợ sau khi nghe từ nhân viên công an chuyện nội tình vụ án, uất ức không chịu nổi, nhất quyết đòi đi tố cáo, đòi công bằng cho con. Nhưng Diệp Viên Chiêu hiểu rõ chuyện này liên quan đến người có thế lực, lãnh đạo cũng nhiều lần đến khuyên giải. Ông biết với thân phận một phó sở trưởng sắp về hưu, ông chẳng thể động được nhà họ Thẩm, vì thế ông đành chọn cách nhẫn nhịn, an ủi vợ, mong bà đừng gây thêm sóng gió. Không lâu sau, vợ ông phát bệnh trầm cảm nặng, nhiều lần điều trị ở bệnh viện tâm thần nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Cuối cùng, một ngày khi Diệp Viên Chiêu không có ở nhà, bà nhảy lầu tự vẫn, kết thúc cuộc đời của mình. Diệp Viên Chiêu ngồi một mình bên bàn, nhớ lại mọi chuyện trong năm qua, cơ mặt ông run lên từng hồi. Ông nốc cạn một ngụm rượu, nhìn lên bàn thờ, nơi đặt hai tấm ảnh đen trắng, đôi mắt đỏ hoe, miệng ha ra nhưng không thốt nổi thành tiếng. Chỉ để mặc những giọt nước mắt lớn rơi xuống. Ông ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghiến răng nghiến lợi, rồi bỗng bật dậy. Từ trong túi, ông lấy ra khẩu súng ngắn chưa từng sử dụng, nặng nề đập lên bàn thờ. Sau đó, ông lấy ra 6 viên đạn vẫn cất kỹ trong phong thư, xếp ngay ngắn trước mặt, cúi đầu nhìn chăm chăm, hai tay siết chặt lại. Cốc cốc cốc. Đúng lúc ấy, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Viên Châu giật mình, vội vàng giấu khẩu súng vào túi, lỡ tay làm đổ mấy viên đạn rơi xuống mặt bàn, kêu leng keng. Ông hấp tấp nhặt lại, bỏ vội vào túi, lau nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Ai đây? Là tôi. Một giọng nam trẻ điềm tĩnh vang lên ngoài cửa. Diệp Viên Chiêu thở phào, đi tới mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng cao hơn ông một chút, ngũ quan bình thường nhưng ánh mắt sáng và bình tĩnh, toát ra vẻ tự tin và đáng tin cậy. Cậu tối nay không trực ở trường sao? Diệp Viên Chiêu hỏi. Người kia mỉm cười gật đầu. Tôi xin nghỉ rồi, giờ tự học nhờ thầy khác trông. Hôm nay là ngày thứ nhất của dì, tôi đến thắp cho dì nén hương. Anh nhìn quanh căn phòng khẽ thở dài. Cũng đã nhiều năm rồi tôi chưa quay lại nơi này. Anh bước vào nhà, khép cửa lại, lặng lẽ quan sát sắc mặt Diệp Viên Chiêu, rồi liếc qua chai rượu trên bàn nhưng không nói gì. Anh tiến đến bàn thờ, châm ba nén hương, cúi lại thật nghiêm trang. Khi quay người, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên một viên đạn còn sót trên sàn. Anh bước đến, nhặt lên, nhẹ nhàng đặt lại trên bàn. Diệp Viên Chiêu nhìn anh cũng nhìn lại ông. Cả hai người im lặng hồi lâu. Cuối cùng, người thanh niên mỉm cười nhẹ. Diệp Thúc, viên đạn này là sao vậy? Chắc tôi làm rơi lúc dọn đồ. Diệp Viên Chiêu đáp, cố giấu giếm. Thương với đạn, trước giờ Thúc vẫn giữ rất cẩn thận mà. Ngay cả gì lúc sinh thời cũng không được chạm vào. Diệp Viên Chiêu im lặng. Người thanh niên lại liếc nhìn túi xách bên bàn, phồng lên lộ đó khẩu súng bên trong, khẽ mỉm cười. Diệp Thúc, có phải Thúc đang nghĩ đến việc làm gì đó cho họ? Cậu... Diệp Viên Chiêu khựng lại, không biết nói sao. Ánh mắt người thanh niên ôn hòa nhưng sáng quắc, khiến ông cảm thấy mình bị nhìn thấu tâm can. Anh dừng lại một chút rồi chậm rãi nói. Hôm qua Vương Bảo Quốc chết rồi. Ban đầu tôi chỉ đoán nhưng... Anh cầm viên đạn lên, xoay trong tay rồi đặt xuống. Giờ thì tôi chắc chắn là Thúc, Diệp Thúc, chính Thúc làm phải không? Diệp Viên Chiêu mở to mắt, định hỏi rồi lại thôi. Ông hiểu, người trước mặt là người thông minh, không thể lừa dối. Ngay từ khi cậu ta còn là thiếu niên hơn 10 tuổi, mỗi lần ông nói dối đều bị nhìn thấu. Chỉ là cậu ta chưa bao giờ vạch trần. Người thanh niên bình tĩnh nói tiếp. Vương Bảo Quốc không trực tiếp giết người, nhưng cũng gián tiếp hại người. Hắn tội không đáng chết, nhưng cũng đáng phải chết. Thúc hiểu ý tôi chứ? Thúc là người tốt. Người tốt không nên chịu quá nhiều bất công, không nên gánh vác quá nhiều đau khổ. Nhưng người tốt cũng không nên đi giết người, dù người đó có là một kẻ khốn nạn. Anh bước đến, lấy túi của Diệp Viên Chiêu, đút khẩu súng và bọc đạn ra, đặt lên bàn. Nụ cười anh bình thản, nhẹ nhàng nói. Thứ này nguy hiểm lắm, để tôi giữ tạm cho. Diệp Thúc, Thúc là người tốt, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh khẽ vỗ vai ông, ánh mắt ấm áp mà kiên định. Từ giờ, tất cả để tôi lo. Nụ cười của anh bình tĩnh, tự tin, còn trong lòng Diệp Viên Chiêu là cơn sóng mâu thuẫn dữ dội. Đêm đó, hai người ngồi nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc này, tổ trưởng tổ chuyên án Cao Đông vẫn chưa thể ngờ rằng ông sắp phải đối mặt với đối thủ mạnh nhất trong sự nghiệp cảnh sát của mình. Thế đó quả bóng nước rơi xuống sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, chau mày ngẩng đầu tìm kẻ gây họa. Trên tầng lầu vừa rồi còn có mấy cái đầu ló ra, giờ khi hắn ngẩng lên thì đã rụt hết, chẳng còn thấy một bóng. Hay thật, hắn bật tầng dị bĩu môi. Cũng may không đập trúng người, quần áo cũng không bị bắn ướt. Nghĩ kỹ lại vẫn còn may là bóng nước. Đám học sinh này chưa đến mức ác độc mà dùng bóng nước tiểu hay phân. Hắn chỉ đành cúi xuống nhặt quả bóng đã vỡ, ném vào thùng rác, rồi bước vào tòa nhà dạy học. Cố Viễn tốt nghiệp khoa vật lý của Triết Đại, sau khi về quê liền dạy ở trường Trung học Ninh huyện, thật cái đã 6 năm. Tư tưởng hắn rất cởi mở, đối với học sinh cũng khá thoáng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thành tích lớp hắn phụ trách. Hai khóa học sinh tốt nghiệp do hắn dẫn dắt đều có người đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại. Hiện tại, hắn là giáo viên chủ nhiệm lớp chọn văn ban khối 11, đồng thời còn dạy vật lý cho hai lớp chọn khối tự nhiên. Học sinh ai cũng biết hắn dễ tính, chưa bao giờ mắng mỏ, nên những trò đùa tinh quái nhằm vào hắn cũng thường xuyên xảy ra, mà hắn chỉ biết cười trừ. Chuông báo vào học vang lên, hắn cầm sách giáo khoa bước vào lớp văn ban. Vừa mở cửa liền thấy không ít khuôn mặt cố nén cười. Cố Viễn nhếch môi, lộ ra một nụ cười khổ. Chiêu này là ai bày ra thế? Cả lớp bật cười, nhưng không ai chịu nhận. Rõ ràng đây là một vụ phạm tội tập thể. Cố Viễn khẽ giật khóe mắt, vỗ tay ra hiệu trật tự. Về lý thuyết, lúc nãy tôi hoàn toàn không đề phòng, lại đi với vận tốc đều. Bóng nước có đường kính khoảng 20 cm, các em ném từ tầng trên xuống, lẽ ra phải trúng tôi mới đúng. Sao lại chạch? Tôi không tin mới đưa các em lại nương tay như thế đâu. Một nam sinh nhỏ con ở phía dưới lên tiếng. Lần sau bọn em ngắm kỹ hơn rồi ném thầy cho chuẩn nhé. Cố Viễn cười lắc đầu. Khó trách lần trước em thi vật lý bị trượt. Nam sinh kêu lên. Cái này thì có liên quan gì đến kiểm tra đâu ạ? Cố Viễn mỉm cười. Liên quan chứ. Rõ ràng là một bài tập vật lý thực tế. Nào, tôi cho các em một đề nhé. Hắn quay lại bảng, cầm phấn vẽ vài nét rồi nói. Một người đi với tốc độ 2m trên giây về phía điểm A. Ở độ cao 10m, phía trên điểm A có một quả bóng nước sẵn sàng rơi xuống. Hỏi, khi người này cách điểm A bao xa thì quả bóng rơi xuống vừa khéo đập trúng. Phía dưới lập tức có học sinh tính đã đáp án. Cô Viễn gật đầu hài lòng. Đấy, bài đơn giản thế này các em đều làm được. Nếu các em chịu khó tính toán tốc độ đi bộ trung bình của tôi, rồi ước lượng độ cao rơi của bóng, thì đã có thể canh được thời điểm chính xác. Lúc đó ném xuống, chắc hôm nay tôi phải về thay đồ rồi. Thế nên học vật lý thật ra rất thú vị. Hắn dừng lại một chút nhìn khắp lớp. Tôi biết nhiều người nghĩ học văn không thi vật lý nên lười học. Nhưng các em nên nhớ, dù không thích thì vẫn nên bỏ chút công sức. Nếu sau này ai cũng đạt điểm A rồi mới nghĩ cách bày trò trêu thầy cho bài bản thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng nhớ nhé, đạo cụ cao nhất chỉ được dùng bóng nước thôi. Nếu đứa nào dám dùng tạ, tôi làm ma cũng không tha. Cả lớp phá lên cười. Một trò đùa bị thầy biến thành bài giảng, lại còn vui vẻ đến thế. Thử hỏi có học sinh nào không thích kiểu thầy này. Cố Viễn nhau mắt. Nhưng sẽ thấy hôm nay các em ném trượt, có thể thấy trình độ cơ học của cả lớp còn yếu. Sau tiết này, tôi cho các em làm một bài kiểm tra nhỏ. Ai trượt thì tôi sẽ tâm sự riêng cho đến khi hiểu bài. Học sinh đồng loạt kêu khổ. Đừng mà thầy, hôm nay là do lớp trưởng bày trò đấy. Bóng cũng là cô ấy ném. Cô ấy ném trượt thì đâu thể nói bọn em học vật lý kém được. Là Tăng Tuệ Tuệ ném à? Cô Viễn ngạc nhiên nhìn về phía cô lớp trưởng. Cô gái này tính tình dịu dàng, điềm đạm. Hắn thật không ngờ chính cô lại là kẻ chủ mưu. Có lẽ bất cứ học sinh nào dù bề ngoài ngoan ngoãn cũng đều có chút nghịch ngầm. Giang Bí đề cửa bước vào, ngồi xuống đối diện hắn, đặt lên bàn một chồng hồ sơ. Có manh mối gì mới không? Giang Vĩ nhíu mày lắc đầu. Bên tổ pháp y vẫn chưa có tiến triển. Ngoài dấu chân còn sót lại ở hiện trường, gần như không có thêm đột phá nào đáng kể. Cao Đông gật đầu. Kết quả này nằm trong dự liệu. Mấy lần xuống hiện trường, bọn họ cũng chẳng tìm thêm được chứng cứ nào khác. Vợ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của Vương Bảo Quốc, chúng ta đều đã hỏi. Nhân mạch của hắn cơ bản đã ghi rõ trong hồ sơ, nhưng từ lời những người quanh hắn, không ai nghĩ ra được ai có thể muốn giết người này. Cao Đồng cau mày. Vương Bảo Quốc làm ở huyện các cậu bao lâu rồi? 8 năm. 8 năm như vậy, chẳng lẽ không kết oán kết thù với ai sao? Giang Vĩ gật đầu. Chuyện va chạm nhỏ thì có, nhưng thù hằn thực sự thì không thấy. Dù có người ghét hay bất mãn hắn, nhưng dù sao hắn cũng là lãnh đạo viện kiểm sát, ai dám thể hiện ra ngoài? Cao Đồng nhíu mắt, giọng chậm rãi. Loại án báo thù kiểu này thường rơi vào ba hướng, một là tranh chấp kinh tế, hai là tình cảm, ba là mâu thuẫn công việc. Cậu tập trung điều tra kỹ ba mảng đó. Vâng, phần này chúng tôi vẫn đang mở rộng, nhưng tạm thời chưa thấy đối tượng tình nghi cụ thể. Cao Đồng rút điếu thuốc, ném cho Giang Vĩ một điếu, rồi châm lửa cho mình. Hắn rít một hơi hỏi: Nhà Vương Bảo Quốc kinh tế thế nào? Cũng ổn, ngoài lương còn có thêm ít khoản quan hệ xã hội, phúc lợi ngoài quy định. Từ phúc lợi ngoài quy định, Giang Vĩ nói, duy nhiên chỉ khoản thu nhập không chính thức, nhưng với cấp bậc như Vương Bảo Quốc mới từ đó chẳng đáng kể. Cao Đông hỏi tiếp: Hắn có góp vốn này tham gia cổ phần công ty nào ngoài xã hội không? Không có, hắn là người hướng nội. Chỉ có cô con gái đang đi học. Chị gái hắn làm kinh doanh, nhưng hắn không tham dự. Hỏi vợ hắn, bà ta nói chỉ từng đầu tư mua nhà, chưa từng góp vốn làm ăn chung với ai. Vậy thì mâu thuẫn kinh tế loại bỏ. Còn chuyện tình cảm, hắn có người phụ nữ nào bên ngoài không? Chúng tôi hỏi vài người, họ nói trước đây mấy năm Vương Bảo Quốc từng có quan hệ với một giáo viên tiểu học. Sau đó cô ta bị điều về vùng khác dạy học. Tìm hiểu thêm, cô ấy đã có gia đình. Tuy có thể vẫn còn liên hệ, nhưng gần đây ít khi qua lại, tạm loại trừ khả năng gây án. Chuyện đó không ít người biết. Chồng cô ta gần đây vẫn làm việc trong nội thành, không rời khỏi đó, nên càng khó có khả năng gây án. Ngoài ra Vương Bảo Quốc không có nhân tình cố định, nhiều nhất chỉ là qua lại tạm bợ với vài cô gái chỗ ăn chơi. Còn mâu thuẫn trong công việc thì sao? Vương Bảo Quốc tính tình điềm đạm, biết chừng mực. Trong viện và các đơn vị phối hợp, chưa nghe nói có ai xung đột đặc biệt với hắn. Cả đồng gác tay lên trán, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, trầm giọng. Xem ra vụ án này khá nan giải. Giang Vị nói. Lão đại, tuy tình hình chưa sáng sủa, nhưng tôi vẫn cho rằng đầu mối nằm ở quan hệ nhân mạch. Đây là vụ báo thù điển hình, chứng tỏ điều tra xã hội của chúng ta vẫn chưa đủ sâu. Hung thủ có thể là người ngày thường bị thân phận của nạn nhân đè nén, trong lòng bất mãn nhưng không dám lộ ra ngoài, phải đào sâu hơn vào các mối quan hệ mới mong ra manh mối. Cao Đông gật đầu. Đúng, mạng này phải nhanh chóng có kết quả. Kéo dài, dù có tìm ra nghi phạm thì chứng cứ cũng dễ bị hung thủ xóa sạch. Còn nữa, hung thủ biết đó chỗ ở của Vương Bảo Quốc, nói cách khác, khả năng cao là người quen. Cũng có thể hắn theo dõi mà biết thì sao? Giang Vĩ phản biện. Cao Đông lắc đầu. Không dễ đâu, cứ giá sao kim, bảo vệ nghiêm, camera dày đặc, theo dõi ở đó vừa khó vừa dễ lộ dấu vết. Hơn nữa, cơ hội giết người xảy ra đúng lúc mất điện, thời cơ qua ngẫu nhiên, không thể dự tính trước. Thông báo cắt điện gián hôm trước, hôm sau đã gây án. Chỉ một ngày, hung thủ khó mà theo dõi kịp để biết chính xác nơi ở của nạn nhân. Tuy vậy, cứ cho người kiểm tra lại camera mấy ngày trước xem có ai theo dõi hắn không, dù tôi nghĩ khả năng này thấp. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, một cảnh sát hình sự trẻ tuổi chạy vào, báo. Lão đại, cục trưởng Cao, khi đi xác minh dân cư, chúng tôi vừa nhận được một tin. Tối hôm trước, khoảng hơn 8 giờ, có người nói nhìn thấy một người đàn ông vội vã đi ngang ba con phố cách khu Sao Kim. Hiện chưa thể khẳng định có phải hung thủ hay không. Cao Đông hỏi dồn. Nhân chứng mô tả thế nào? Có thấy hắn cầm dao không? Không đó, vì lúc đó mất điện, đường tối om. Nhân chứng đứng cách người đó khoảng 5-6 mét, chỉ nói bóng lưng hơi giống phó sở trưởng đồn công an Diệp Viên Chiêu, gọi một tiếng nhưng người kia không đáp, cứ thế đi thẳng. Chúng tôi chưa thể xác minh người đó là ai, hai hôm nay đang tiếp tục rà soát quanh khu vực, tình cờ nghe được manh mối này, chú đáng có liên quan đến vụ án hay không? Cao Đông nhếch môi. Đến giờ chỉ có mỗi manh mối này thôi à? Vâng, đúng thế. Được rồi. Cao Đông thở dài, giọng phao chút bất lực. Tiếp tục điều tra đi. Khi người cảnh sát vừa rời đi, Cao Đông hừ một tiếng. Giờ đã sắp vào đông, ban đêm vốn ít người qua lại, gặp thêm mất điện, đến cả nhân chứng cũng chẳng kiếm nổi. Tra hai ngày trời chỉ tra ra được một manh mối có cũng như không. Người chứng kiến chẳng nhìn rõ mặt đối phương, cũng không thấy hắn có cầm dao hay không, càng chẳng thể xác định người đó có phải hung thủ hay không. Giang Vĩ nói. Tôi đoán hung thủ sau khi giết người chắc giấu con dao trong áo khoác. Chuyện đó là chắc rồi. Nếu hắn cầm con dao dài đi giữa đường, dù mất điện cũng không thể không bị ai nhìn thấy. Cao Đông gật đầu. Đúng rồi. Cậu vừa nói nhân chứng bảo bóng lưng đó giống ai? Phó sở trưởng đồn công an huyện Diệp Viên Chiêu. Phó sở trưởng đồn công an, hắn có quan hệ gì với Vương Bảo Quốc sao? Giang Vĩ suy nghĩ một lát đáp. Quan hệ trực tiếp thì không, nhưng gián tiếp thì có một chút. Hắn lắc đầu. Bất quá tôi nghĩ không thể là hắn. Lão Diệp là người thật thà, tuy dạo này tinh thần không ổn, nhưng chắc chắn không đến mức giết người. Tinh thần không ổn là sao? Cao Đông hỏi. Giang Vĩ ngập ngừng. Lão đại, chuyện này bên cục thành phố các anh không biết à? Cao Đông cau mày. Tôi biết gì được, người của đồn công an dưới các cậu, sao tôi biết hết được? Là thế này, anh biết thư ký ủy ban kỷ luật huyện tôi chứ? Hình như họ Thẩm thì phải, lúc họp ở huyện có gặp qua, tôi không nhớ rõ lắm. Đúng, ông ta tên Thẩm Hiếu Hiền, làm quan ở huyện mấy chục năm, quan hệ rất rộng. Tôi nghe nói ông ta có quan hệ trên tỉnh, là chi nhánh của lãnh đạo tỉnh. Không sai, tóm lại là người có thế lực. Rồi sao nữa? Một năm trước, con trai ông ta, Thẩm Hạo, yêu con gái của Diệp Viên Chiêu tên là Lã Tinh. Thẩm Hạo vốn là công tử ăn chơi, thường xuyên lăng nhăng với nhiều cô gái. Khi Lã Tinh phát hiện, cô ấy đòi chia tay. Thẩm Hạo không đồng ý, hai bên cãi nhau. Trong lúc tức giận, cậu ta lái xe đâm chết Lã Tinh. Sau đó... Mặt Cao Đông đột nhiên biến sắc, ngắt lời. Khoan đã, Cậu nói là cố ý đâm chết người à? Giang Vĩ lộ vẻ bối rối. Đúng vậy ạ. Cao Đông lạnh giọng. Vụ án giết người như thế sao lại không báo lên thành phố? Theo quy định, tất cả vụ án hình sự đều phải báo lên cấp thành phố. Cao Đông là phó cục trưởng hình sự của thành phố, mọi hồ sơ trọng án đều qua tay ông, nhất là án mạng không thể không biết. Hiển nhiên huyện này đã cố tình giấu nhầm. Giang Vĩ cúi đầu. Chuyện này không lập hồ sơ hình sự vì Thẩm Hữu Hiền đã chạy vạy khắp nơi, vài ban ngành trong huyện cùng nhau ém nhẹm, cuối cùng xử lý như một vụ tai nạn giao thông. Cao Đông hừ lạnh, đút điếu thuốc châm lửa. Cậu cũng có dính vào đấy à? Giang Vĩ bộ xua tay. Không ạ, chuyện đó là do Thiệu cục cấp trên của tôi tự xử, tôi không nhúng tay. Ông ấy chỉ nói đây không phải án hình sự, bảo đội hình sự chúng tôi khỏi can dự. Cao Đông hít một hơi thuốc dài rồi nhả khói lạnh lẽo. Cậu làm quan bao nhiêu năm, gặp chuyện như thế mà không báo tôi biết à? Giang Vĩ cuống quýt. Không phải cố ý giấu, chuyện này do lãnh đạo tỉnh vào huyện can thiệp, yêu cầu các đơn vị không báo lên trên. Cao Đông thở dài. Thực sự cậu không dính dáng gì chứ? Giang Vĩ quả quyết. Tôi chỉ nghe kể lại, toàn bộ quá trình cảnh sát hình sự chúng tôi không tham dự. Cao Đông nhếch miệng cau mày. Được, tôi tin cậu, những chuyện này coi như chưa từng nghe thấy. Tôi phải nhắc cậu một câu, sau này gặp những chuyện kiểu này phải báo cáo cho tôi ngay, đừng tưởng huyện các cậu ém nhậm là xong. Cậu nghĩ vài ông lãnh đạo há miệng là có thể che được sao? Cậu ngây thơ quá. Loại án này cực dễ bị lật lại, trong thể chế hiện giờ không biết ngày nào có biến, đến lúc đó những người từng liên quan đều bị truy cứu trách nhiệm. Chuyện tương tự không phải chưa từng xảy ra, có thời gian đi đọc lại mấy quyển lịch sử mà xem. Giang Vĩ bị mấy câu của Cao Đông dằn cho mặt tái mét, run như cầy sấy, cúi đầu lí nhí. Lão đại, sau này tôi nhất định hỏi ý kiến anh trước. Được rồi, giờ cậu cũng là phó cục trưởng, tôi không cần nói nhiều, tiếp đi, nói về Diệp Viên Chiêu. Giang Vĩ lấy lại bình tĩnh, nói tiếp. Sau đó, các đơn vị liên quan thống nhất coi là tai nạn giao thông, nhà họ Thẩm bồi thường cho nhà Diệp gần 100 vạn, nhưng vợ Diệp Viên Chiêu không đồng ý. Con gái bà ta là con một, chết rồi, bà ta không chịu nổi, một mực đòi kiện, muốn hung thủ đền mạng chứ không cần tiền. Diệp Viên Chiêu là người hiền lành, suốt ngày khuyên can vợ đừng làm loạn. Kết quả, vợ ông ta mắc trầm cảm, bệnh càng lúc càng nặng, cách đây nửa tháng, bà ấy nhảy lầu tự sát. Từ đó, Diệp Viên Chiêu trầm lặng hẳn, suốt ngày rượu chè, chẳng còn để tâm đến việc gì. Cao Đồng gật đầu, khẽ nói. Cũng là người đáng thương. Nhưng giữa hắn và Vương Bảo Quốc rốt cuộc có quan hệ gì? Trực tiếp thì không, nhưng gián tiếp thì có. Vương Bảo Quốc từng là lãnh đạo chỉ đạo xử lý vụ tai nạn ấy. Khi vợ Diệp Viên Chiêu làm ầm ĩ đến viện kiểm sát, chính Vương Bảo Quốc đa mặt can thiệp, gọi điện cho Diệp Viên Chiêu và các bên trong huyện, công an, đồn công an để khuyên nhủ. Về sau, Vương Bảo Quốc còn dọa nếu vợ Diệp Viên Chiêu còn gây sự sẽ cho đưa vào bệnh viện tâm thần. Diệp Viên Chiêu cúi đầu xin mọi người tha thứ, ai nấy đều hiểu, khuyên nhủ hắn mấy câu, dặn nên lo cho vợ trước, công việc tạm gác lại cũng không sao. Cao Đồng trầm ngâm một lát, trong đầu dần hình dung rõ hơn về con người Diệp Viên Chiêu. Hắn nghĩ ngợi nửa ngày rồi hỏi. Diệp Viên Chiêu có biết địa chỉ nhà Vương Bảo Quốc không? Mấy người trong hệ thống chính trị, pháp luật huyện đều có danh bạ liên lạc. Lão Diệp là phó trưởng đồn công an huyện, chắc chắn biết. Cao Đồng gật đầu nói. Vậy thế này đi, người bên dưới vẫn tiếp tục thu thập thông tin quanh hiện trường vụ án ở địa chu, đồng thời sắp xếp người ghi lại khẩu cung nhân chứng cho thật kỹ. Mặt khác, cho người điều tra hành tung của Diệp Viên Chiêu trong thời gian gần đây, đặc biệt là tối hôm trước. Giang Vĩ chần chừ một chút. Tôi thấy Diệp Viên Chiêu không thể là hung thủ, hắn vốn là người hiền lành, ai trong hệ thống cũng biết, sau khi con gái chết, hắn còn khuyên vợ đừng làm ầm lên. Dù có bị kích động muốn trả thù thì mục tiêu cũng phải là Thẩm Hữu Hiền, đâu liên quan gì đến Vương Bảo Quốc. Cao Đồng gật gù. Cậu nói cũng có lý, nhân chứng chỉ bảo là bóng lưng giống Diệp Viên Chiêu chứ không khẳng định, nhưng hiện giờ chúng ta không có manh mối nào khác thì vẫn nên điều tra hướng này trước. Giang Vĩ hỏi. Vì điều tra hành tung của hắn là hỏi thẳng sao? Cao Đồng lắc đầu. Tạm thời chưa nên. Chỉ dựa vào lời một nhân chứng nói thấy bóng lưng giống Diệp Viên Chiêu mà đã hỏi hắn sẽ không hay. Thứ nhất, chưa chắc người đó là hung thủ. Thứ hai, cho dù đúng là hung thủ thì bóng lưng giống cũng chưa thể nói là hắn. Hơn nữa, như cậu nói, Diệp Thiên Châu là người thật thà, tính nết ôn hòa, khó mà ra tay giết người. Nếu thực sự có muốn báo thù, không phải tìm đúng người gây họa, chứ không phải Vương Bảo Quốc. Nghĩ oan người trong thể chế ảnh hưởng không nhỏ. Các cậu cứ tới đồn công an tìm hiểu tình hình, kiểm tra thêm bằng chứng công. À, chuyện này đừng để đội hình cảnh trực tiếp xử lý, để người khác lấy lý do công việc đòi hỏi tham khéo léo là được. Buổi tự học hôm đó, Cố Viễn gọi lớp trưởng Tăng Tuệ Tệ vào phòng làm việc. Là chủ nhiệm lớp, hắn vẫn thường nói chuyện riêng với học sinh để nắm bắt tâm lý, nhất là học sinh lớp 12, đầu óc nhiều suy nghĩ, dễ bị phân tâm bởi đủ thứ ngoài xã hội. Nhiều em vốn chăm chỉ, đến giai đoạn này lại bắt đầu sa sút, thành tích tụt giảm. Nhiều phụ huynh và giáo viên đứng ngoài nhìn vào, nghĩ rằng học sinh trượt điểm là vì áp lực học tập hay không theo kịp chương trình. Nhưng Cố Viễn hiểu rõ, nguyên nhân thực sự nằm trong lòng, tâm lý các em có biến động. Từ trước đến nay, hắn chưa từng khuyên học sinh có vấn đề tâm lý tìm tới giáo viên tâm lý của trường. Mấy năm trước, có một nam sinh ngây ngô tới hỏi lão sư tâm lý. Em thích một bạn nữ, dạo này chẳng học nổi, phải làm sao ạ? Kết quả, ngày hôm sau giáo viên tâm lý lên báo chuyện này cho chủ nhiệm lớp và tổ trưởng khối. Từ đó, Cố Viễn khinh thường gọi họ là đồ tể tâm lý, chứ chẳng phải thầy giáo tâm lý. Hắn nhiều học trò hơn ai hết, quan sát tỉ mỉ từng hành động nhỏ, rồi lấy tư cách bạn bè mà khuyên nhủ. Ngồi đi. Hắn bảo Tuệ Tuệ ngồi xuống, tạm gác bài đang chấm, quan sát một lúc, hắn hỏi. Gần đây điểm của em tụt, môn toán suy trượt, là ngoài ý muốn sao? Có lẽ vậy. Tuệ Tuệ cúi đầu, giọng nhỏ đi khi nhắc tới thành tích. Cố Viễn bật cười, lắc đầu. Không đâu, thành tích dao động là bình thường, nhưng dao động lớn thế thì chắc chắn có vấn đề. Em gặp chuyện gì à? Tuệ Tuệ ngẩng đầu nhìn hắn. Không có gì cả. Thầy thấy dạo này em hay mất tập trung. Hắn liếc nhìn quanh, thấy đồng nghiệp ngồi cách đó xa, liền hạ giọng. Không phải đang yêu đương rồi chứ? Tuệ Tuệ lập tức đỏ mặt, xua tay. Không, em không có, lần sau em sẽ học tốt hơn. Cô Viễn nhìn kỹ cô vài giây. Thật không? Thật mà. Cô trả lời dứt khoát. Vậy thì là chuyện gì? Thầy mong em có thể thẳng thắn nói, thầy tin mình không nhìn nhầm. Tuệ Tuệ ngập ngừng. Thực sự không có gì. Cố Viễn mỉm cười. Được thôi, không nói cũng được. Thầy tin em tự biết cách giải quyết, đúng chứ? Dạ. Với em về lớp tự học đi. Tuệ Tuệ vừa định đứng dậy, lại do dự, rồi ngồi xuống, gò má hồng lên. Thầy Cố, sau kỳ thi tháng 1, thầy có còn dạy chúng em không? Cố Viễn cười nhẹ. Tất nhiên là không. Thi xong môn vật lý, các em sẽ chuyển hẳn sang ôn thi đại học. Sách vật lý lúc ấy ném đi cũng được. Thế thầy còn làm chủ nhiệm lớp bọn em chứ? Thầy là giáo viên vật lý, vì sao năm lớp 12 có tiếp tục làm chủ nhiệm lớp các em hay không thì phải đợi nhà trường sắp xếp. Dù sao thầy cũng chỉ phụ trách lớp 11 năm nay. Nếu thầy không làm chủ nhiệm lớp em nữa, thầy sẽ dạy lớp nào ạ? Cái đó thì thầy chưa biết. Sao thế? Tuệ Tuệ bối rối. Không có gì, chỉ là cả lớp đều rất thích thầy. Rồi cô vội vàng bổ sung. Ý là thích thầy làm chủ nhiệm lớp. Cô Viễn cười nhạt. Thầy cũng rất muốn tiếp tục làm chủ nhiệm lớp các em. Tuệ Tuệ đứng dậy. Nếu nhà trường đổi người khác, cả lớp em nhất định sẽ phản đối kịch liệt. Cô Viễn ngẩn ra cười khổ. Thôi nào, chủ nhiệm nào cũng như nhau cả thôi. Không, thầy không giống họ. Tuệ Tuệ đỏ mặt, chợt đánh trúng làng. À, giày thầy bị rách rồi. Giày của thầy? Cố Viễn cúi nhìn xuống, đúng là đôi giày thể thao hôm nay đi đánh bóng bị sờn. Tuệ Tuệ nói nhỏ. Sau bữa cơm chiều, em đi ngang sân bóng, thấy thầy đang chơi, đôi giày này trước giờ em chưa thấy thầy mang. Cố Viễn khẽ nhíu mày rồi cười. Em tính nghĩ thật đấy. Thôi, mau về lớp học đi. Hôm nay thầy làm mất của em khá nhiều thời gian rồi. Không sao đâu, em vui mà. Cô đáp khẽ, rồi cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng chào rồi rời khỏi phòng. Cô Viễn nhìn theo bóng lưng cô học trò, khẽ thở dài, lắc đầu, rồi cúi xuống tiếp tục chấm bài. Lão đại, anh đang làm gì đấy? Mô phỏng hiện trường hung thủ giết Vương Bảo Quốc. Cả đồng vừa nói vừa giơ tay diễn tả. Hắn ra tay từ sau lưng, một nhát cắt ngang yết hầu, rồi lập tức tung chân đá bay nạn nhân. Hai động tác gọn gàng, chuẩn xác, rõ ràng được chuẩn bị kỹ. Nhưng điều quan trọng hơn là tâm lý. Một người bình thường, dù có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu, khi thực sự ra tay vẫn khó mà giữ được bình tĩnh. Làm đúng từng bước như vậy, tâm lý tố chất này không phải ai cũng có. Huyện các cậu trước đây có từng xảy ra vụ án ác tính tương tự mà chưa phá được không? Không có. Vậy thì hung thủ rất có thể là lần đầu gây án. Lần đầu mà vẫn bình tĩnh đến vậy, tâm lý hắn tốt lạ thường. Cao Đông cau mày. Một người như thế trong đời sống thực tế sẽ là ai? Một kẻ hướng nội, cổ quái hay một người nhìn qua hoàn toàn bình thường? Trong sự nghiệp, hắn từng gặp vô số kẻ liều mạng. Kẻ liều thường hung hãn, gan to, nhưng hiếm ai giết người mà còn đủ bình tĩnh nghĩ đến việc đá nạn nhân ra xa để tranh dinh máu. Một cú đá như thế chắc chắn nằm trong kế hoạch, điểm này hắn có thể khẳng định. Giang Vĩ nói. Lão đại, anh bảo tôi điều tra Diệp Viên Chiêu. Tôi có người quen, một cảnh sát hình sự trong thành phố, học cùng trường với một cán bộ ở đồn Diệp Viên Chiêu. Hắn nói, từ sau khi vợ Diệp Viên Chiêu nhảy lầu, lão ấy suốt ngày say xỉn, từng có lần uống say mà mắng. Mấy thằng quan cho má, đáng chết hết. Cao Đông nhíu mày. Một trường đồn mà dám nói như vậy à? Đúng, nhưng không đó là say nói bừa hay thực sự nghĩ thế? Cao Đông chậm rãi đáp. Say rượu nói thật, nhưng tỉnh đôi thì chưa chắc còn giữ ý đó. Cái này còn phải xem người. À, đêm mai 5 tháng 11, Diệp Viên Chiêu ở đâu? Đêm đó hắn không trực, cũng không ai biết đi đâu. Nhưng vừa nghe anh nói đến hung thủ cẩn trọng, tôi chợt nhớ một chuyện. Chuyện gì? Nghe nói lúc trẻ, lão Diệp từng nhập ngũ, làm lính trinh sát. Sau khi xuất ngũ thì vào ngành công an, từng làm cảnh sát hình sự. Làm trinh sát và từng làm hình sự? Ánh mắt Cao Đồng lóe lên. Nếu hung thủ là Diệp Liên Chiêu, vậy mọi thứ đều khớp, từ tâm lý vững vàng đến động tác dứt khoát. Giang Vĩ gật đầu. Phải, trước đây hắn từng bị thương trong lúc bắt tội phạm giết người, nhận được bằng khen. Sau đó vì chấn thương ở chân, đi lại khó khăn nên được điều về làm phó trưởng đồn, một lần mà đã 20 năm. Bị thương ở chân nào? Cao Đông hỏi. Chân trái. Giờ đi lại còn bị ảnh hưởng không? Tôi từng gặp hắn nhiều lần, đi hơi khập khiễng nhưng về bên trái. Cao Đông trầm ngâm một lát, rồi gọi điện cho tổ hình sự, hỏi đã có bản ghi lời nhân chứng chưa. Bên kia trả lời. Đang chỉnh lý. Hắn lập tức bảo. Đừng chỉnh nữa, gửi qua ngay. Xem xong bản ghi, Cao Đông nói. Nhân chứng không dám khẳng định người mình thấy là Diệp Viên Chiêu, chỉ nói bóng lưng đó đi hơi nghiêng bên trái, cảm giác rất giống ông ta. Giang Vĩ bán tin bán nghi. Chẳng lẽ thật là lão Diệp? Nghe khó tin quá. Cao Đông hắng giọng. Giờ chưa có manh mối nào khác, chỉ có thể đi theo hướng này. Thứ nhất, hắn có động cơ, dù không rõ ràng nhưng vợ hắn chết, hận thù trong lòng là có. Thứ hai, hắn từng là lính trinh sát, từng làm hình sự, tâm lý, thể lực, phản ứng đều có. Thứ ba, nhân chứng thấy người đi khập khiễng khớp với hắn. Cuối cùng, Diệp Viên Chiêu bị thương ở chân trái, còn hung thủ đá nạn nhân bằng chân phải, hợp lý. Tạm thời cứ điều tra kỹ hướng này, nếu loại trừ được hắn, ta sẽ tìm hướng khác. Giang Vĩ gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Cao Đông hỏi thêm. Nhà Diệp Viên Chiêu ở đâu? Phía đông nam khu thành cũ. Đêm đó, khu đó có mất điện không? Tôi chưa rõ, để gọi hỏi ạ. Giang Vĩ lập tức gọi điện xác minh, rồi mở bản đồ điện lực huyện trên máy tính cho Cao Đông xem. Lão đại, đêm đó khu nhà hắn không mất điện, nhưng con đường đối diện có. Cao Đông trầm giọng. Vậy thì hợp lý, hắn biết khu bên kia mất điện, rất bình thường. Nhà hắn cách cư xá Vương Bảo Quốc chỉ 2 cây số, quá thuận tiện để gây án rồi quay về. Tốt, vậy cứ theo hướng này điều tra kỹ Diệp Viên Chiêu. Giang Vĩ hỏi. Điều tra cụ thể những gì ạ? Xác định tối 25 tháng 11 hắn ở đâu, có ai làm chứng, người ngoài chắc khó hỏi, phải tiếp cận trực tiếp. Huyện các cậu quen mặt nhau hết, không tiện, tôi sẽ phái người từ thành phố xuống. Tối đó, Cố Viễn ăn cơm xong, lái chiếc Chevrolet cũ màu bạc chạy ra hướng thành Bắc. Mục tiêu: viện trưởng tòa án huyện Hồ Hải Bình. Hắn cần điều nghiên địa hình, chuẩn bị cho bước tiếp theo của vụ án. Thứ nhất, ông ta xuất thân ngành sử, chẳng liên quan gì đến luật pháp, vậy mà vẫn leo lên được chức viện trưởng tòa án. Điều đó cho thấy chế độ hiện nay quả là khai sáng và tiên tiến bậc nhất, không bó buộc theo khuôn mẫu nào trong việc trọng dụng nhân tài. Thứ hai, nghe nói ông ta háo sắc nổi tiếng, ly hôn đã nhiều năm, có một cô con gái đang du học nước ngoài, bản thân lại sống một mình, nên ông thường xuyên xuống cơ sở thăm hỏi nữ quần chúng. Còn về tài sản, Hồ Hải Bình lại tỏ ra rất nghiêm khiết. Ông ta không ở biệt thự, chỉ sống trong một căn hộ chung cư có thang máy. Xe cũng chỉ là loại xe phổ thông, không đeo đồ xa xỉ. Nhưng điều đó không có nghĩa ông ta không có tiền. Thực tế, rất có tiền. Cả huyện Ninh đều biết đó điều này. Thông tin về chỗ ở của Hồ Hải Bình là do Diệp Viên Chiêu tiết lộ cho Cố Viễn. Cố Viễn rất cẩn trọng. Khi lái xe đến khu thành Bắc, anh dừng xe cách đó một con phố, rồi đi bộ tới khu cư xá của Hồ Hải Bình, tránh để sau này nếu cảnh sát truy ngược lại qua camera giám sát sẽ thấy dấu vết của mình. Hắn vừa đi qua con phố náo nhiệt, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi: "Thầy Cố!" Cố Viễn quay đầu lại, người vừa gọi là Trần Tường, học sinh lớp khoa học tự nhiên của hắn, một học trò giỏi chăm chỉ. Cậu ta đang cầm sách trong tay, đứng cạnh một xe đầy nhỏ bán gà luộc nước muối. "Thầy Cố, sao thầy lại ở đây?" Ánh mắt Trần Tường tràn đầy vui sướng, rõ ràng rất mừng khi gặp thầy dự phố. Cố Viễn mỉm cười bước tới. "Các em nghỉ học, thầy cũng tranh thủ nghỉ ngơi, đi thăm bạn chút thôi." Trần Tường quay lại giới thiệu với người phụ nữ trung niên sau xe đẩy: "Mẹ, đây là thầy Cố mà con vẫn hay nhắc đến." Cố Viễn nhìn người phụ nữ ấy, hai bên tóc mái đã điểm bạc, khuôn mặt sớm hẳn nếp nhăn, trông già hơn tuổi thật. Hắn khẽ gật đầu chào. "Thì đang cô là mẹ của Trần Tường. Trần Tường học rất giỏi, toán lý hóa đều nổi bật. Em ấy là học sinh xuất sắc nhất trong lớp tôi. Sang năm thi quốc gia, nếu toán và vật lý đều đạt thành tích tốt thì vào Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng không phải chuyện khó." Người phụ nữ cười rạng rỡ, khuôn mặt đầy nếp nhăn ánh lên niềm hạnh phúc. "Thật may mắn có thầy Cố chỉ bảo. Tôi thường nghe nói thầy rất quan tâm tới học trò, nó quý thầy lắm. Nào thầy Cố, thầy cầm con gà này đi." Bà nhanh tay lấy một con gà luộc vàng bóng, thuần thục đặt ra cho vào túi, Cố nhét vào tay hắn. Cố Viễn vội vàng từ chối, nhưng hai mẹ con cứ nhất quyết tặng. Cuối cùng hắn đành phải cầm theo con gà, món quà đầy tình cảm mà lòng dấy lên chút ngượng ngập. Hắn mang nó theo tiếp tục hành trình điều tra tội phạm. Đi được một đoạn xa, Cố Viễn quay đầu nhìn lại, hai mẹ con Trần Tường vẫn đang cười nói bên xe gà. Có lẽ người mẹ đang vui mừng vì con học giỏi, cậu con trai thì tràn đầy ước mơ về một tương lai sáng sủa. Cố Viễn khẽ cười mà hốc mắt lại ươn ướt. Anh dạy ở trung học số 1 Ninh huyện, trường trọng điểm cấp tỉnh, nơi tập trung hầu hết học sinh ưu tú trong vùng. Ngoài những em có điểm thi xuất sắc, trường còn nhận cả con em cán bộ và học sinh dự tính từ gia đình khá giả. Trong lớp Cố Viễn, khoảng cách giàu nghèo giữa học sinh rất rõ. Có những em mồ côi, nghèo khó, phải sống nhờ họ hàng hoặc cha mẹ bệnh tật. Các em ấy tiết kiệm từng đồng, ăn cơm canh đạm bạc ở nhà trường. Thậm chí có người chỉ sống qua ngày bằng mì gói, nhưng lạ thay chính họ lại đạt thành tích tốt nhất. Ngược lại, cũng có những học sinh xuất thân giàu có, được xe riêng đưa đón mỗi ngày. Thành tích của nhóm này có người giỏi, có người kém. Không phải cứ con nhà có điều kiện là học giỏi. Giống như Tuệ Tuệ, con gái lãnh đạo công an huyện, mẹ làm trong cơ quan nhà nước, học hành cũng khá, song rõ ràng không chăm bằng những đứa nghèo. Cố Viễn nắm khá rõ hoàn cảnh từng học sinh. Hắn biết Trần Tường gia cảnh rất khó khăn, sách vở tài liệu đều mượn từ thư viện, có khi có hạn mới trả. Vì thế hắn thường chia sẻ tài liệu riêng cho cậu. Trần Tường học cực chăm, chỉ trừ môn tiếng Anh hơi yếu, còn lại đều vượt trội. Với năng lực hiện tại, cho dù chưa chắc đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, thi vào một trường trọng điểm khác cũng không thành vấn đề. Cố Viễn tin đứa trẻ ấy đang nỗ lực học hành để đổi thay số phận, giống như chính hắn năm xưa. Tin tưởng đứa nhỏ này trong lòng chắc cũng vì muốn thay đổi vận mệnh của gia đình mà nỗ lực học hành thôi. Cố Viễn nhìn hắn, phảng phất như thấy lại chính mình của năm xưa. Mỗi dịp Tết, với cương vị chủ nhiệm lớp, hắn thường được phụ huynh ghé thăm, gửi tặng quà cáp, thẻ siêu thị hay vài món đặc sản. Nhưng so với hôm nay, con gà trong tay lại khiến hắn cảm thấy nặng trĩu. Nhìn con gà một lần nữa, Cố Viễn khẽ cười, tiếp tục bước về khu cư xá của Hồ Hải Bình. Theo lời Diệp Thúc kể, sau khi sát hại Vương Bảo Quốc, trên đường về hắn từng nghe có người gọi tên mình nhưng không để tâm, chỉ cúi đầu bỏ đi. Dù sau đó hắn lén trở lại nhà mà không ai phát hiện, song vẫn có người chứng kiến hắn xuất hiện gần hiện trường. Tình tiết ấy đã được ghi trong hồ sơ, đây chính là điểm nguy hiểm. Cảnh sát có thể tìm đến nhân chứng đó và đất có thể đang lần ra Diệp Thúc. Nhưng Cố Viễn đã sớm chuẩn bị. Chỉ là vào lúc này, cảnh sát tuyệt đối không ngờ Hồ Hải Bình cũng sắp tới ngày cuối cùng của mình. Lão đại, chúng tôi đã tìm gặp Diệp Viên Chiêu. Hắn nói tối 25 tháng 11 ở nhà suốt. Trước bàn làm việc, một cảnh sát chừng hơn 30 tuổi đứng nghiêm báo cáo. Hắn tên Trương Nhất Ngang, cấp dưới đắc lực, theo Cao Đông nhiều năm. Cao Đông gật đầu trầm ngâm. Các cậu hỏi thế nào? Chúng tôi mời hắn đến phòng làm việc nhỏ trong đồn, nói thẳng ý định, bảo rằng sau khi vụ án của Vương Bảo Quốc xảy ra, qua điều tra dân cư xung quanh có người thấy một bóng dáng rất giống hắn rời đi vội vã, nên tiến hành hỏi theo quy định, mong hắn thông cảm. Cả đồng suy nghĩ giây lát rồi gật gù. Dù sao hắn cũng là cảnh sát, hỏi thẳng thế này hơi cứng, nhưng tạm thời chưa có cách khác tốt hơn. Phản ứng của hắn là sao? Có vẻ hơi tức giận. Rất tức giận sao? Không hẳn, chúng tôi đang xuất trình thân phận, đội hình sự thành phố điều tra thông lệ. Hắn không đổi cáo, chỉ tỏ ra khó chịu, nói rằng mình là cảnh sát, sao có thể liên quan đến án mạng được. Cao Đông gật đầu. Phản ứng vậy là bình thường, nếu hắn quá bình tĩnh hoặc nổi giận dữ mới đáng nghi, biểu hiện như vậy lại càng giống người vô tội. Sau đó thì sao? Chúng tôi hỏi hắn đêm 25 tháng 11 ở đâu, làm gì. Khoan, lúc hỏi câu đó hắn có tỏ ra hợp tác không? Trương Nhất Ngang lắc đầu. Không, hắn trả lời qua loa, nói gần đây trời tối là ở nhà, không muốn nói chi tiết. Thái độ đó vẫn trong phạm vi bình thường, Cao Đông nói. Tiếp tục đi. Chúng tôi vừa dỗ vừa ép, nói đó vụ án nghiêm trọng, đã có người cung cấp manh mối nên phải xác minh theo nguyên tắc công bằng. Cuối cùng hắn bình tĩnh lại, nói hôm đó khoảng hơn 5 giờ chiều ăn cơm ở tiệm tạp hóa dưới lầu, sau đó về nhà xem tivi, chơi mặt trược trên máy tính, rồi thắp hương cho bài vị vợ, cả tối không ra ngoài. Cao Đông nhào mắt. Có chứng cứ gì chứng minh hắn thực sự ở nhà suốt không? Chúng tôi hỏi rồi, hắn bảo 5 giờ ăn ở tiệm dưới lầu, có thể xác minh qua chủ tiệm, sau đó về nhà thì không ai làm chứng, toàn bộ buổi tối chỉ một mình. Khó xử thật, Cao Đông trầm giọng. Không có nhân chứng, lời khai đó chẳng có giá trị mấy. Nói đến đây, ánh mắt ông chợt sáng lên. Khoan, hắn nói có lên mạng à? Đúng ạ. Vậy dễ rồi, đi điều tra nhật ký truy cập băng thông rộng nhà hắn, xem tối đó có thực sự kết nối internet không. Trương Nhất Ngang ngập ngừng. Liệu có lưu được dạng dữ liệu đó không ạ? Cả đồng cũng không chắc. Trước giờ ông chỉ từng tra lịch sử trò chuyện trực tuyến, chưa từng kiểm tra nhật ký truy cập của hộ gia đình. Ông nghĩ một lúc rồi nói. Cứ thử hỏi nhà máy điện còn có số điện hàng ngày từng hộ thì băng thông động chắc cũng có ghi chép. Đó, tôi đi làm ngay. Trước khi Trương Nhất Ngang ra ngoài, Cao Đông gọi giật lại. Khoan, cậu quên chuyện quan trọng nhất. Diệp Viên Chiêu đi giải cỡ mấy? Trương Nhất Ngang vỗ trán tự trách. Đúng là sơ suất, chỉ mày hỏi chứng cứ ngoại phạm. Thế này nhé, cậu đến tìm Giang Vĩ, hỏi xem mấy năm này đơn vị có phát giày cho nhân viên không. Nếu có thì trao hồ sơ, không thì trực tiếp đến gặp Diệp Viên Chiêu. Khi Trương Nhất Ngang rời đi, Cả Đồng rút sổ tay ghi lại nội dung buổi điều tra hôm nay. Diệp Viên Chiêu khai đêm đó ở nhà nhưng không có chứng cứ chứng minh, đường dây này vẫn cần bám tiếp. Dấu vết có giá trị nhất tại hiện trường vụ Vương Bảo Quốc chính là dấu chân, chỉ có khi khớp kích cỡ giày mới có thể định tội, đây là trọng điểm. Về phần các mối quan hệ của Vương Bảo Quốc, đội điều tra vẫn đang rà soát, tạm thời chưa tìm được manh mối giá trị, hy vọng sớm có đột phá. Cả đồng dai chán ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ giây lát. Loại án mạng mang tính báo thù như thế này vốn dễ phá thôi, nhưng hung thủ lại chọn đúng thời cơ điểm mất điện để ra tay. hiện trường không để lại chứng cứ trực tiếp, mà bản thân Vương Bảo Quốc là người có quan hệ phức tạp, thù oán nhiều, những kẻ căm ghét hắn vì lợi ích hoặc địa vị bình thường vẫn phải mang mặt nạ cười mà tiếp xúc. Đúng là rắc rối thật. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.